Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 936, U Nhược. Năm càng, vô thần tuyệt cung, tuyệt vô thần, Dương Tranh nhớ tới, là có như vậy một tên gọi là tuyệt vô thần, tu luyện tựa như là cùng loại kim trung cháo công phu. So kim trung cháo lợi hại hơn không ít. Nếu là tìm không ra cháo môn, đao kiếm loại hình căn bản tổn thương không tên kia. Như vậy, vấn đề tới, nằm tại trên đất cái này thiếu chủ là ai? Tuyệt thiên vẫn là tuyệt tâm. Bản thân tiện tay, liền làm chết một cái vô thần tuyệt cung thiếu cung chủ. Cái này ra hỏa cũng quá không có tồn tại cảm giác đi. Mà còn, như vậy yếu như vậy. Lý luận trên tới nói. Không phải hơi có chút công phu sao? Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi. Không cẩn thận liền làm chết tuyệt vô thần một đứa con trai. Hắn cảm thấy chưa đủ nghiền. Muốn làm chết tuyệt vô thần mới đã ghiền. Đáng tiếc, tuyệt vô thần không có tới. Cái này ra hỏa, kêu cái gì? Vì thế, Dương Tranh hỏi, tuyệt tâm thiếu chủ, người giết là tuyệt tâm thiếu chủ. Một cái kính trang võ sĩ hồi nói, nguyên lai, chết mất là tuyệt tâm. Cái này ra hỏa, có vẻ như tại Phong Vân Đệ Tam Bộ bên trong còn có chọn kịch phần. Còn được đến kia cái gì Đại Tà Vương đúng không? Vì cái gì tại võ lâm đại thế giới bên trong liền như vậy trải qua giết đây? Các người dơ lên hắn đi đi, ta không giết ngươi nhóm. Đúng, trở về nói cho tuyệt vô thần một tiếng. Khiến hắn tới Phong Vân Nước, mang theo toàn bộ chiến lực tới Phong Vân Nước, ta tại Phong Vân Nước chờ hắn. Dương Tranh vừa nói, phất phất tay, còn dư mấy cái vô thần tuyệt cung võ sĩ. Hắn lười nhác động thủ, liền khiến bọn họ trở về cho tuyệt vô thần mang cái tin. Chờ tuyệt vô thần bản thân đưa tới cửa, đến lúc tiện tay liền giết. Hắn là không có hứng thú gì đi Đông Doanh. Đông Doanh, không có thứ gì có thể khiến Dương Tranh có hứng thú. Dù sao, võ lâm đại thế giới bên trong Đông Doanh, không phải trên địa cầu cái kia Đông Doanh, trên địa cầu cái kia Đông Doanh, tốt xấu có một nhóm ưu tú, diễn viên, đa tạ công tử tương trợ, vô thần tuyệt cung người rời đi, ảnh vệ lúc này đối Dương Tranh cúi đầu, đa tạ công tử. Cho Dương Tranh thanh xuân tươi đẹp cảm giác nữ tử, cũng đối Dương Tranh hơi hơi khẽ chào. Ha ha, không cần khách khí, chúng ta trước đó tại Vô Song Thành bên trong gặp hai lần. Hôm nay lại ở chỗ này gặp, cũng xem như là một loại duyên phận. Dương Tranh cười nói, ánh mắt của hắn rơi vào nữ tử trên thân. Nữ tử này thân phận, hắn đã đoán ra tới, trong lòng cũng là một thở dài. Như thế thanh xuân tươi đẹp nữ hài nhi, vì sao sẽ là tên kia nữ nhi đây? Lúc này, ngươi nên hỏi cô nương phương danh mới đúng. Lúc này, đế 11 bay vút mà tới, rơi vào Dương Tranh bên người, cười cợt nói, tiểu nữ tử U Nhược, đa tạ công tử tương trợ. Thanh xuân tươi đẹp nữ tử hào phóng cười một tiếng, nói, U Nhược, quả nhiên là U Nhược. Hùng bá chi nữ U Nhược. Hùng bá, không biết nơi nào đến phúc khí. Sinh dạng này một người con gái. Thiên hạ hội, không phải là cái gì chính nghĩa thế lực. Diệt rơi môn phái thế lực không được 7 cái. Giống như Bộ Kinh Vân khi còn bé ngốc Hoắc Gia Trang. Liền là bị Hùng bá diệt môn. Chỉ để lại Bộ Kinh Vân một cái. Mà liền là Hùng bá dạng này một cái ác nhân. Một mực. Có 10 năm thiên mệnh che chở, hùng bá chiến lực, tại toàn bộ thần binh đại lục bên trên tới nói, chúng liền tầng cao tay cũng không tính, chỉ riêng chiến lực mà nói, có thể giết chết hùng bá rất nhiều người, một mực có cái thiên mệnh che chở, khiến người bình thường, thậm chí khiến đế 11 dạng này thần vực cao thủ, cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ đi giết hùng bá, cho nên, tại Dương Tranh trong mắt, thiên mệnh cùng thiên đạo chính là một chuyện cười. thiên đạo che chở ác nhân. Cái này mẹ nó, là cái gì thiên đạo? Dương Tranh lúc đầu dự định trực tiếp đi thiên hạ hội, diệt sát Hùng Bá, giờ phút này cùng U Nhược gặp nhau. Trong lòng của hắn một thở dài lại thở dài, Hùng Bá vẫn là muốn giết, đến mức U Nhược, nàng muốn hận thì hận đi, cô nương, cáo từ. Vì thế, Dương Tranh đối U Nhược hơi hơi vừa chắp tay, liền một bước bước ra, lược thân đi. A, U Nhược tinh xảo dung nhan trên lộ ra kinh ngạc thần sắc. Vị này anh võ bất phàm công tử, vì cái gì đột nhiên liền rời đi đâu? Hẳn là cảm thấy U Nhược dáng dấp 10 phần xấu xí sao? U Nhược có chút nghĩ mãi mà không rõ. Một bên ảnh vệ cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ. Tiểu thư nhà mình dung mạo so với trong chốn võ lâm những cái kia đại mỹ nhân cũng sẽ không kém bao nhiêu. Như là hoàn toàn nảy nở, tuyệt đối không tại những cái được gọi là giang hồ 10 đại mỹ nhân phía dưới. Tiểu thư nhà mình, chẳng lẽ đối này vị công tử một điểm lực hút đều không có? Hắn kêu Dương Tranh, lai lịch rất lớn, ngày sau, có lẽ sẽ trở thành người nhất sinh chi địch. Đế 11 gặp Dương Tranh rời đi, cười hắc hắc, tiếng cười lúc rơi xuống, bóng người hắn cũng biến mất không thấy. Nhất sinh chi địch, U Nhược nói nhỏ, càng thêm nghĩ mãi mà không rõ. Mà ảnh vệ thì là sắc mặt một biến, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhìn U Nhược một cái, lại không hề nói gì. Dương Tranh, ảnh thúc, chúng ta hồi đi. U Nhược nhẹ thở ra một hơi, cũng xoay người qua, là, tiểu thư. Ảnh vệ đáp lại một tiếng, trầm mặc chốc lát, lại nói, tiểu thư, mới vừa này vị công tử thân phận, ta ngược lại là nghe Văn Sửu Sửu đề cập tới, nếu như không phải trùng tên trùng họ, như vậy mới vừa vị kia Dương công tử hẳn là liền là Trung Châu võ lâm gần nhất danh tiếng lên cao, tuyệt thế cường giả, hổ phách chủ, chính đạo võ đế, đao hoàng trọng quang, cùng Trung Châu võ lâm minh chủ, mà còn, hắn còn thắng được thần binh đại lục 200 năm trước cái kia cái thế ma đầu Huyền Thiên Tà Đế. Ảnh vệ nói đến đây trong dừng lại, bởi vì hắn phát hiện tiểu thư nhà mình tựa hồ đối vị kia Dương công tử càng ngày càng hiếu kỳ. Loại này đầu mối cũng không phải cái gì tốt đầu mối, mới vừa này mang kim sắc mặt nạ người, thực lực cũng là sâu không lường được. Hắn nói Dương công tử có khả năng sẽ trở thành tiểu thư nhất sinh chi địch. Như thế nào trở thành nhất sinh chi địch? Như vậy thì chỉ có một cái khả năng, liền là Dương công tử muốn giết bang chủ, Trung Châu người mạnh nhất. Nếu như muốn giết bang chủ này 10 năm thiên mệnh che chở khả năng cũng không ngăn được. Nếu như tiểu thư đối Dương Tranh sinh ra hảo cảm, thậm chí sinh ra tình cảm, đến lúc chẳng phải là Dương công tử lợi hại như vậy sao? Ảnh thúc thúc, này ta ba ba cùng Dương công tử so sánh đây. U Nhược hiếu kỳ hỏi. Cái này, bang chủ nếu như có thể luyện thành hoàn chỉnh tam phân quy nguyên khí, có lẽ có thể tiếp được Dương công tử một chiêu đi. Ảnh vệ lúc đầu không muốn nói, bất quá hắn thực tế là đau lòng, thở dài một cái nói, một chiêu đều tiếp không được sao? U Nhược sửng sốt một chút, tiếp theo rơi vào trong trầm mặc. Không tốt. Ảnh vệ hơi nhướng mày, trong lòng thầm nói, hẳn là tiểu thư cũng đoán được này duy nhất khả năng. Tiểu thư, ảnh vệ mở miệng, ảnh thúc, ta không sao, hắn lợi hại như vậy, hẳn là sẽ không tới tìm ba ba phiền toái đi. U Nhược nói nhỏ, nhưng mà, lần này, ảnh vệ không có trả lời. Hắn trầm mặc, bởi vì hắn căn bản không cách nào xác định, cái kia tuyệt cường Trung Châu võ lâm minh chủ, lần này tới Phong Vân nước, sẽ hay không giết bang chủ, chỉ có thể hy vọng, vị kia Dương công tử, hắn mục tiêu, không phải thiên hạ hội đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.